Chương 295, cái thứ nhất đồng bọn. Sato Zaosuke gật gật đầu, nói rằng, không sai, chiếc thuyền này chỉ có một mình ta. Cả gì nà nghi hoặc nhìn Sato Zaosuke nói rằng, lớn như vậy thuyền chỉ một mình ngươi, ngươi lại không phải hải quân, cái kia chiếc thuyền này ngươi là làm thế nào chiếm được? Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, ngươi không phải nói có hải tặc đang đuổi ngươi sao, làm sao hiện tại thấy ngươi không có chút nào hoang mang dáng vẻ. Lúc này, Cả Dĩ Nạ mới hoảng loạn nói rằng, ai nha, nguy rồi, ta thấy lớn như vậy một chiếc hải quân thuyền, còn tưởng rằng có rất nhiều người đây, không nghĩ tới chỉ có một mình ngươi, lần này nguy rồi. Sato Zaosuke liền hỏi, truy ngươi chính là người nào, bọn họ tại sao muốn truy đuổi ngươi? A, chuyện này Cả Dĩ Nạ ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt, vừa vặn nàng nhìn thấy cách đó không xa thuyền hải tặc đuổi theo. Liền vội bận biểu chỉ vào cái kia chiếc lẻ năm linh thuyền hải tặc nói rằng, mau nhìn, chính là cái kia chiếc thuyền hải tặc đang đuổi ta. Sato Zaosuke phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một chiếc to lớn màu đen thuyền hải tặc hướng về bọn họ lái tới. Đây chính là truy ngươi thuyền hải tặc, ngươi đến cùng làm cái gì, đắc tội rồi lớn như vậy một cái băng hải tặc? Ra cái kia Cả Dĩ Nạ le lưới một cái nói rằng, hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền, nói cho ngươi cu nở dê không liên quan. Kỳ thực ta trộm bọn họ một ít đồ. Sato Zaosuke mang theo cân nhắc ánh mắt nhìn Cả Dĩ Nạ nói rằng, e sợ không ngừng một điểm đi, nếu thật sự là một điểm lời nói, khủng sợ người ta sẽ không toàn bộ băng hải tặc đều đến truy ngươi đi. Cả Dĩ Nạ quay về Sato Zaosuke liếc mắt đưa tình, nói rằng, nếu như ngươi có thể giúp người nhà đem bọn họ chặn lại lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sato Zaosuke liếc nàng một cái, nói rằng, ta chỉ có một người, ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? Cả Dĩ Nạ nhìn Sato Zaosuke, có chút không nói gì nói rằng, vậy ngươi tại sao không chạy? Sato Zaosuke nhún vai một cái, nói rằng, đại bọn họ không được đến rồi ta liền trực tiếp đem ngươi đưa đi chứ. Cả Dĩ Nạ nhìn thấy Sato Zaosuke một bộ vô lại tự vẻ mặt, nói rằng, ngươi người này, làm sao một điểm nam tử khí khái đều không có? Ngươi có phải đàn ông hay không? Sato Zaosuke nhìn Cả Dĩ Nạ nói rằng, dù sao cũng hơn mất mạng được rồi, hơn nữa ta cu nở dê không muốn quấn vào phiền phức không tất yếu bên trong. Chính vào lúc này, một luồng gió nhẹ tự xa xa thổi tới, thôi y đến mưa cờ hai người sợi tóc một trận thanh dương. Cả Dĩ Nạ nhìn phong quát đến phương hướng, nói rằng, nguy rồi, khả năng lại gió to hung bạo muốn tới, có điều vừa vặn, chúng ta có thể dựa vào cơn gió lốc này chạy khỏi nơi này, như vậy đi, ngươi đến lái thuyền. Ta đến chỉ huy, ngươi thấy thế nào? Ngươi hiểu hàng hải thuật? Sato Zaosuke nhìn Cả Dĩ Nạ, hỏi. Cả Dĩ Nạ gật gật đầu, nói rằng, đúng đấy, ta là một tên hoa tiêu. Sato Zaosuke khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, thực sự là thiếu cái gì, đến cái gì a? Hắn vô vô Cả Dĩ Nạ vai nói rằng, không cần tiếp theo báo táp, ta có thể trực tiếp đem những người hải tặc đánh chạy, ngươi liền chuẩn bị lái thuyền thoát đi báo táp đi. Cả Dĩ Nạ có chút không nói gì nhìn Sato Zaosuke, nói rằng, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu a? Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, ta thay đổi chủ ý, những người hải tặc liền giao cho ta rồi, có điều, ngươi thỏa đáng đồng bọn của ta. Cả Dĩ Nạ có chút không nói gì nhìn Sato Zaosuke nói rằng, nào có như ngươi vậy mời chào đồng bọn, này không phải uy hiếp sao? Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, ta liền như thế cá tính cách. Ngươi sau khi lại chậm rãi quen thuộc đi. Phía trước thuyền dừng lại cho ta, có phải là có một nữ nhân đẻ lên các ngươi thuyền, đem nàng giao ra đây lời nói, liền tha các ngươi đi? Bỗng nhiên, cái kia chiếc to lớn thuyền hải tặc đã đi đến Sato Zaosuke thuyền phía sau, hướng về phía trên thuyền hô lớn. Sato Zaosuke cười cợt, đi thẳng tới đuôi thuyền, nhìn cái kia thuyền hải tặc hô lớn, không nhìn thấy đây là hải quân thuyền sao? Các ngươi cù nở dê quá kiêu ngạo đi. Hải quân ha ha ha, thuyền hải tặc trên hải tặc đều nở nụ cười. Ta quản ngươi là ai, đụng với ta Thiết Ngưu băng hải tặc, đều phải cho ta ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Thiết Ngưu băng hải tặc Sato Zaosuke ở trong trí nhớ tìm tòi rất lâu, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cu nở dê không nghĩ lên cái này tên băng hải tặc. Có điều vua hải tặc mạn gạ văn chương đều lấy nhân vật chính làm chủ, mà băng hải tặc nhưng có thiên thiên vạn vạn, coi như có không biết băng hải tặc cu nở dê rất bình thường. Sato Zaosuke khoát tay háo một cái, nói rằng, được rồi, ta cu nở dê không có thời gian cùng các ngươi phí lời. Dứt lời, Sato Zao Sủ Kẻ đứng ở mép thuyền bên trên, thả người nhảy một cái, liền hướng về Thiết Ngưu Băng Hải Tặc trên thuyền nhảy tới. Chính đang bên trong khoang thuyền Cả Dì Nạ nhìn thấy Sato Zao Sủ Kẻ hành động này, dĩ nhiên sợ đến cằm đều muốn kinh rơi mất. Người này có phải là điên rồi, hắn thật sự có thể đánh qua Thiết Ngưu Băng Hải Tặc sao? Ta có muốn hay không trực tiếp lái thuyền đảo tàu đây? Chính đang Cả Dì Nạ suy nghĩ thời điểm, Sato Zao Sủ Kẻ đã rơi vào Thiết Ngưu Băng Hải Tặc thuyền trên bong thuyền. Lão đại, tên tiểu tử này là đi tìm cái chết sao? Hơn trăm tên hải tặc đem Sato Zao Sủ Kẻ vi ở trung ương. Một tên mang theo sừng châu thiết khôi nam tử chính là Thiết Ngưu Băng Hải Tặc đoàn ở trưởng. Thiết Ngưu, đỡ người, tiền treo thưởng, 34 triệu bờ ly. Hắn nhìn Sato Zao Sủ Kẻ cười lớn nói, điếc không sợ súng tiểu tử, nhìn dáng dấp ngươi còn không biết bổn đại gia treo giải thưởng cao bao nhiêu đi. Sato Zao Sủ Kẻ nhưng lạnh lùng nói, ta không có hứng thú. Có điều nếu là các ngươi muốn đánh nhau lời nói, liền mau nhanh động thủ đi, ta có thể chẳng muốn cùng các ngươi phí lời. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết, chúng tiểu nhân, đập chết hắn cho ta được. Ngươi nhìn thấy ngạo mạn Sato Zao Sủ Kẻ, hô to một tiếng. Những này hải tặc bọn tiểu đệ liền hoan hô hướng về Sato Zao Sủ Kẻ vọt tới. Làm thịt tiểu tử này, giết chết hắn. Sato Zao Sủ Kẻ khẽ mỉm cười, ba y ra tư thế. Một cái bắt quái đồ án lập tức ở dưới chân của hắn hiện lên. Nhu quyền pháp bắt quái 128 trưởng Sato Zao Sủ Kẻ trong nháy mắt ra tay, xông lại các hải tặc chỉ thấy được một trận tàn ảnh liền bị Sato Zao Sủ Kẻ bàn tay cho kích không. Bảy bay ra ngoài. Cái tên này tốc độ thật nhanh, không ít hải tặc còn không phản ứng lại, liền bị Sato Zao Sủ Kẻ trưởng pháp cho đánh bay ra ngoài. Sato Zao Sủ Kẻ triển khai xong bắt quái. 128 trường sau, đã đem 70, 80 tên hải tặc đánh bay ra ngoài, có rơi vào trong nước, có rơi vào mép thuyền bên trên. Nhìn thấy Sato Zao Sủ Kẻ thực lực bất phàm, cái kia đợt ngươi bên cạnh một tên mang theo đồng lưu đầu đảng khôi sốc vác nam tử đi ra, nói đến, tiểu tử này thực lực không đơn giản, liền để ta Thiết Ngưu Băng Hải Tặc trợ thủ, đồng lưu. Lệ rất để giáo huấn tên tiểu tử này đi. Dít Lệ cười lớn một tiếng, nói đến, Lao Tam, cẩn thận đừng đem người này giết chết, ta nhìn hắn còn có chút thực lực, nói không chắc có thể đổi điểm tiền chuộc. Sato Zao Sủ Kẻ nghe được, trong lòng âm thầm nghĩ, những người này lại dám cùng hải quân có kẻ mặc cả, lẽ nào thực lực của bọn họ thật sự bất phàm?